Phù Vân tác tình yêu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 năm ta 10 tuổi, cha mẹ qua đời, họ hàng không ai chịu nuôi dưỡng. Đúng lúc ấy, đại tiểu thư Đồng Gia Lâm bệnh. Đạo sĩ phán rằng cần tìm một nữ hài có bát tự phù hợp để hỗ trợ sức khỏe. Thế là ta được đưa vào Đồng Gia, danh nghĩa là biểu tiểu thư, nhưng thực chất chỉ là nha hoàn thân cận của Đồng Tư Nguyệt. Tên nam nhân kia nói ta là hạ nhân, ta cũng chẳng bận tâm, nhưng rõ ràng, mẫu tử Việt gia từ nhỏ được nuông chiều sung sướng, nay xa cơ thất thế. Đây là lần đầu tiên phải chịu loại khinh miệt này. Giọng điệu cố ý kéo dài của ta khiến gã tức đến đỏ mặt tía tai. Còn định nói gì đó, nhưng khi thấy Tề Túc đang tiến lại gần, hắn đành hậm hực hừ một tiếng rồi bỏ đi. Tề Túc đến báo cho chúng ta thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Giọng nói ôn hòa, đi được vài bước, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Vân Dự cô nương, món bánh hấp bạch hào hôm nay, không biết liệu có thể tiếp tục làm không? Ta liếc mắt đã thấy mấy quan sai ăn bánh hồi sáng đang đẩy đẩy hắn tới đây. Suýt nữa thì bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, bình thản đáp, đương nhiên là được. Tề Túc thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ, đôi tay đỏ ửng. Việt Phong bực bội hừ một tiếng, giọng điệu chua chát. Vị Tề đại nhân này đối xử tốt với chúng ta như vậy, chắc là do ca ca ta trước khi đi đã bỏ tiền ra dàn xếp. Ta hơi ngạc nhiên, ta biết mà, biết thì tốt. Việt Phong vừa giận dỗi, vừa như hận ta không biết tự bảo vệ mình. Tức tối nói tiếp, đừng thấy người ta nói năng nhỏ nhẹ liền bị lừa gạt. Lúc này ta mới chợt hiểu ra, suýt nữa thì bật cười. Ta vươn tay xoa đầu hắn, dịu giọng trấn an, ta biết đệ lo cho ta, yên tâm, ta không dễ bị lừa đâu, ai thèm lo chứ. Chỉ vài câu đã dỗ xong Việt Phong, ta lại nhẹ nhàng quay sang Việt Mẫu, dịu dàng an ủi, mẫu thân cũng đừng lo lắng. Ta khẽ mỉm cười, nét cười thấm vào khóe môi, đồng thời rút gai tre ra khỏi chiếc đũa, động tác dứt khoát, gọn gàng. Loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như hắn, sớm muộn gì cũng tự chuốc họa vào thân. Không năm đi suốt một ngày ròng rã, đến lúc hạ trại buổi tối, đoàn người mới đi được 40 dặm. Sau khi dựng trại xong, Tề Túc lại chỉ huy mấy quan sai cùng ta tiếp tục hái bạch hào. Bữa tối hôm đó phong phú hơn hẳn, ta thái nhỏ thịt khô do quan sai cung cấp, trộn vào bạch hào. Hấp lên tạo thành món rau có thêm vị béo ngậy của mỡ. Sau khi ăn rau dại, Tề Túc còn sai người mang thêm nước. Ta nhìn thấy vết phồng rộp ở khóe môi Việt Mẫu đã bớt sưng đỏ. Khi đêm xuống, hầu hết mọi người đã nằm nghỉ. Ta vừa trả nồi lại cho quan sai. Đi vào một góc tối thì một viên đá cứng, sắc nhọn bất ngờ dí sát vào cổ ta. À tiện nhân! Giao hết số bạc đám binh lại kia cho ngươi ra đây. Nghe giọng nói dữ tợn, ta lập tức nhận ra tên nam nhân lúc sáng. Hắn tên là Văn Đạt, là một công tử ăn chơi. Khi bị bắt gặp đang cưỡng ép dân nữ, lại trùng hợp gặp phải vụ án của Việt gia, khiến thánh thượng giận dữ, ra lệnh đày hắn cùng một lượt với chúng ta. Vì vậy, hắn căm hận Việt gia đến tận xương tủy. Ta thu lại nét mặt, giọng điệu lại cố ý mềm mỏng. Công tử nới lỏng tay một chút, ta mới dễ lấy bạc ra. Văn Đạt giật phát lấy túi tiền ta vừa móc ra, lắc lắc một chút, không mấy hài lòng nhưng vẫn nhét vào NGC áo. Ban ngày ấy nói năng cứng cỏi lắm, không biết khi nếm thử có mềm mại như vậy không. Hắn vừa nói vừa đưa tay định vu ốt theo mặt ta, ta lạnh giọng chặn lại, biết đủ thì dừng, nếu ta hét lên ngay tại đây, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Văn Đạt hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Lúc này, ta siết chặt nắm tay, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, người này không thể để lại. Sáng hôm sau, Việt Phong biết chuyện Văn Đạt cướp bạc, mắt đỏ bừng vì giận dữ, xắn tay áo lao đi tìm hắn. Ta vội vàng giữ hắn lại. Phong ca nhi, đừng nóng vội, chẳng phải hắn ỷ vào việc nhà ta không còn nam nhân chống đỡ hay sao? Ca ca không ở đây, ta chính là người gánh vác, ta tuyệt đối không để hắn ức hát, y, ế, bê tẩu tẩu. Nhìn gương mặt non nớt nhưng đầy phẫn nộ của Việt Phong, lòng ta chợt mềm lại, ta khẽ chạm trán hắn, mỉm cười dỗ dành, có ta là người lớn ở đây, không cần một đứa trẻ như đệ ra mặt. Hơn nữa, loại người như hắn, nếu không diệt sạch trong một lần, sẽ như bỏ chép vậy, không quá đáng sợ, nhưng lại vô cùng phiền toái. Ta nheo mắt, thấp giọng nói, ngày mai, nếu hắn còn dám đến đòi bạc, đệ lặng lẽ dẫn Tề đại nhân tới chứng kiến. Việt Phong nén giận, hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu đồng ý, cách chương.